Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 305, Konoha Trọng Hình. Đương nhiên đây chỉ là trên lý thuyết bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama đối với chakra. Chuyển hóa tốc độ khẳng định là có hạn mức tối đa. Hơn nữa Shiranui Zenma bản thân chakra lượng, tiên thuật trình độ cũng là một cái hạn chế. Không thể thật sự vô cùng vô tận, còn nữa vũ triệt có thể chứa đựng lượng lớn chakra. Hắn bản sẽ không có chakra thiếu vấn đề, tỉ mỉ nghĩ lại. Bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama chức năng này, đối với hắn mà nói như cũ có chút vô bổ, nhìn như vậy đến. Bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama đối với mình thật giống không có quá to lớn tác dụng. Shiranui Zenma hơi nhíu mày, phảng phất đoán được ý nghĩ của hắn. Sen tiên nhân bản thể nói rằng, so với hầu như có thể phong ấn tất cả Tosuka no Tsurugi cùng với cứng rắn không thể phá vỡ bát chỉ kính, bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama bản thân uy lực cũng không tính mạnh mẽ, nhưng ẩn chứa tiếp cận sức mạnh bản chất huyền bí. Nếu ngươi có thể lĩnh hội, mặc dù là trở thành trên viên tinh cầu này từ trước tới nay nhân vật mạnh mẽ nhất, cũng chưa biết chừng. Không nghi ngờ chút nào, sen tiên nhân cái gọi là tiếp cận sức mạnh bản chất huyền bí chỉ nên chính là bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama tùy ý chuyển đổi chakra thuộc tính. Năng lực căn nguyên tuy rằng ngũ hành tương sinh tương khắc, lẫn nhau chuyển đổi chuyện này đã sớm không phải bí mật gì. Nhẫn giới hầu như là cá nhân đều biết, thậm chí mượn cao siêu kỹ xảo. Cho dù không có một cái nào đó thuộc tính, ninja cũng hoàn toàn có thể sử dụng nên thuộc tính nhẫn thuật. Chỉ là hiệu suất quá thấp, không có cái gì giá trị thực dụng thôi, nhưng như bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama như vậy, có thể không tổn hại chuyển hóa chakra thuộc tính. Hơn nữa tiên thuật, âm dương, ngũ hành không chỗ nào mà không bao lấy. Nhưng là trước nay chưa từng có quan hệ chakra thuộc tính. Shiranui Zenma có thể nghĩ đến sức mạnh mạnh nhất, đơn giản chính là âm dương độn thuật, huyết kế chiêu nạp, cầu đạo ngọc, nhưng ba người này cũng không có thể đem tiên thuật nhét vào trong đó. Chỉ hạn chế với âm dương ngũ hành trong phạm vi bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama có thể vượt qua âm dương ngũ hành phạm trù. Đối với 8 loại thuộc tính tiến hành gần như hoàn mỹ chuyển hóa, có hay không mang ý nghĩa nó ẩn chứa một loại nào đó ngự trị ở âm dương độn thuật, cầu đạo ngọc, huyết kế chiêu nạp bên trên sức mạnh to lớn. Nếu Shiranui Zenma có thể từ bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama lĩnh ngộ ra loại sức mạnh này, thực lực tất nhiên có thể có một cái bay vọt, thậm chí vượt xa lục đạo tiên nhân. Osusuki Kaguya có điều nói đi nói lại, nghe sen tiên nhân ngữ khí, có vẻ như tinh cầu này trước đây liền từng sinh ra cường giả như vậy. Không biết là ai cơ chứ rời đi thấp cốt lâm trở lại Konoha. Shiranui Zenma đầu tiên là bế quan một quãng thời gian, thu dọn. Nghiệm chứng hắn thần du thời thu được rất nhiều nhẫn thuật lý luận, dù sao ở thần du trạng thái. Tuy rằng suy nghĩ không lo, nhưng cũng chung quy không có chakra. Rất nhiều lý luận đều khó mà thực tiễn, thậm chí tiên thuật cũng là như thế. Thần du sau khi nhất định phải trải qua một phiên thực tiễn, mới có thể chân chính nắm giữ gần 50 năm thần du 5 tháng. Ngoại trừ bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama, càng tinh danh hơn sâu tiên thuật ở ngoài, Shiranui Zenma thu hoạch lớn nhất chính là nghịch hướng phi lôi thần thuật trước đó. Hắn nghịch hướng phi lôi thần thuật chỉ có thể đối với vũ triệt sử dụng. Hiện đi ngang qua hoàn thiện, hắn rốt cục sáng tạo ra hoàn mỹ nghịch hướng phi lôi thần thuật, chỉ cần một cái song hướng về phi lôi thần thuật thức. Hắn là có thể trực tiếp triệu hoán đánh dấu vật, thuận tiện cực điểm mượn song hướng về phi lôi thần thuật. Shiranui Zenma thoáng hiện năng lực chiến đấu, rốt cục có thể cùng đệ tứ Hokage sánh vai nghiệm chứng lý luận. Sau khi hắn đương nhiên cũng sẽ cách mấy ngày đi ám bộ nhìn một chút, không ngờ ngày này khi hắn xuất hiện ở ám bộ không lâu, Kakashi liền vội vã tìm đến, nói rằng: "Thống lĩnh đại nhân, Trọng Hình xảy ra chuyện." "Chuyện gì?" Shiranui Zenma hơi nhướng mày. "Konoha Trọng Hình nguyên danh, Konoha Trọng Hình phạm chuyên dụng thẩm vấn, là chuyên môn giam giữ, thẩm vấn trọng phạm ninja địa phương. Akira Koichiro liền bị giam ở nơi đó." Kakashi thở dài. "Mấy năm trước, có một học sinh, bởi vì ở trường học giết chết bạn học mà bỏ tù." Shiranui Zenma phảng phất nhớ ra cái gì đó. "Hắn họ Uchiha." "Làm sao ngươi biết?" Kakashi hơi sững sờ. "Shiranui Zenma, ta thật giống nghe ai nói qua chuyện này." "Ngươi nói tiếp, Trọng Hình đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" "Kakashi, trước đây không lâu, bị hại người phụ thân bị sắp xếp đến Trọng Hình chấp hành trông coi nhiệm vụ, kết quả là cái kia họ Uchiha học sinh bị hắn ngược đãi chí tử, do đó gây nên cái khác vài tên Uchiha phạm nhân đối kháng, cũng cuối cùng diễn biến thành mục giam lớn bạo động. Trọng Hình phạm nhân nên đều không có kết ấn năng lực, làm sao sẽ phát sinh bạo động? Còn không phải phong thần lôi thần duyên cớ." Kakashi lại thở dài, nói tiếp: "Phong thần lôi thần là một đôi quái thai huynh đệ, trời sinh thần lực, nhưng trí lực có nghiêm trọng thiếu hụt. Hai người tháng trước nhân ăn không đủ no cơm nổi trận lôi đình, giết mình đội hữu, liền bị giam tiến vào Trọng Hình. Phong thần lôi thần sức mạnh to lớn, chỉ bằng man lực là có thể ung dung chiến thắng trung nhẫn một tên Uchiha phạm nhân đầu độc phong thần lôi thần, liên thủ đối kháng Trọng Hình trông coi, cuối cùng dẫn đến lớn bạo động phát sinh." Shiranui Zenma hỏi: "Đây là chuyện khi nào? Ngày hôm qua, hiện tại xử lý đến thế nào?" "Chạy trốn phạm nhân cơ bản đều bị đoạt về, nhưng..." Kakashi vào dự một chút, lập tức mới nói, "nhưng tổn thất rất nghiêm trọng, phạm nhân, thủ vệ lượng lớn tử vong, hơn nữa tử vong người bao quát toàn bộ Uchiha họ phạm nhân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não."